Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, màu đỏ đậu nguy hiểm dị thú. Trên mặt biển Tần Kiêu, nhìn xem chung quanh xuất hiện đại diện tích không gian trùng điệp màu đen khu vực. Mở ra trên máy truyền tin số liệu truy nã, kiểm chắc đến không gian trùng điệp diện tích là 200 mét. Trở về khoảng cách vì 200 km, đây đã là cực lớn phạm vi. Bất quá đối với bây giờ Tần Kiêu mà nói, 200 km cũng chính là bước mấy bước sự tình mà thôi. Ở nơi này a nghĩ đến thời điểm, cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến hóa, nhiệt độ không khí thẳng tắp lên cao, đạt tới 50 độ tả hữu, với lại nhiệt độ cao bên trong, còn kèm theo đại lượng hơi nước. Độ ẩm mang thêm nhiệt độ cùng một chỗ, đủ để đem người đun sôi rồi. Lấy Tần Kiêu thực lực đương nhiên sẽ không, nhưng là cái này hoàn cảnh ác liệt trình độ, cũng không so 31 thế kỷ phế tinh tốt bao nhiêu. Không chỉ như thế, chỗ của hắn mặt đất khô cạn, tràn ngập nóng rực khí tức, ngay cả thực vật đều thưa thớt vô cùng. Không đợi Tần Kiêu lần nữa xem xét, bỗng nhiên một cỗ cực mạnh khí tức áp bách mà đến, này khí tức cũng không phải là từ xa đến ra vào phát hiện, mà là vốn chính là chung quanh nơi này khí chàng đồng dạng. Cho nên Tần Kiêu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền bị này khí tức bao phủ. Trong nháy mắt, Tần Kiêu đột nhiên quỳ một chân trên đất, sau đó thình lình nhìn phía phương xa. Đông, đông, đông. Một tiếng đáng sợ tiếng vang xuất hiện, đại địa chấn động đến giống như địa chấn đồng dạng, thậm chí đã nứt ra lỗ hổng, cuồn cuộn cho bụi bùn đất ném đi, quét về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu miễn cưỡng ngẩng đầu, thấy được một ngọn núi lớn đang di động, ban đầu toát ra một cái đỉnh núi, sau đó lại tăng thêm to lớn hơn ngọn núi. Đây là cái gì? Tần Kiêu cơ hồ cắn nát răng, cũng cảm giác mình không cách nào động đậy. Ngay lúc này, vượng vượng tại Tần Kiêu bên tai nhanh chóng cảnh báo: "Chủ nhân, kiểm chắc đến màu đỏ đậu nguy hiểm dị thú, mời sử dụng cơ giáp nhanh chóng rời đi." Màu đỏ đậu nguy hiểm dị thú. Tần Kiêu lập tức mở to hai mắt nhìn. Tần Kiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đỏ đậu nguy hiểm dị thú. Loại nguy hiểm này độ dị thú chỉ có võ hoàng mới có thể đối mặt. Tần Kiêu đối chiến qua cửu côn, lúc ấy đối phương khí tức hoàn toàn chính xác để cho mình hít thở không thông. Thế nhưng là sau bởi vì tức giận nguyên nhân, hắn ngay cả võ hoàng đều công kích. Thế nhưng là bây giờ mình đã đến võ tông, đối mặt một cái võ hoàng có thể săn giết màu đỏ độ nguy hiểm dị thú. Tần Kiêu lại phát hiện chính mình căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cái này dị thú, thật sự là thật là đáng sợ. Dù sao, đây là đại hủy diệt thời đại xuất hiện dị thú. Muốn so hiện tại phế tinh bên trên dị thú thực lực càng mạnh. Tần Kiêu nhìn đối phương một chút xíu xuất hiện ở giữa tầm mắt. Khi cái này đáng sợ dị thú thật sự lộ ra toàn thân thời điểm, hắn mới nhìn minh bạch đây là cái gì. Cự sơn quy, không sai, thứ này lại có thể là một cái màu đỏ độ nguy hiểm cự sơn quy dị thú. Không biết thế nào, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện chính là đảo không người dáng vẻ. Đảo không người nghe nói là màu đỏ độ nguy hiểm dị thú rùa loại sau khi chết xuất hiện. Đáng sợ như vậy dị thú, nghe nói là bị Tần Hoàng giết chết. Cơ giáp phụ thân, Tần Kiêu ra lệnh, sau một khắc, Tần Kiêu liền bị màu đỏ cơ giáp vây lại, ngăn cách ngoại giới khí tức, để hắn có thể thở dốc một hơi. Cự sơn quy cách hắn càng ngày càng gần, cơ hồ mấy hơi thở công phu, tựa hồ một cước liền muốn dẫm qua đến, đem Tần Kiêu nghiền nát. Tần Kiêu lập tức bay lên không trung, chật vật mà chạy, tâm hắn nhấc lên. Sợ cự sơn quy cho hắn một cái, có lẽ chính mình liền biến thành bánh thịt. Nhưng là cũng may cự sơn quy không có loại ý nghĩ này. bởi vì Cự Sơn Quy đi ra ngoài, không để ý đến Tần Kiêu. Tại Cự Sơn Quy thân thể cao lớn trước mặt, Tần Kiêu bất quá là một cái con muỗi nhỏ mà thôi. Cái nào đáng giá nó để ý? Thẳng đến Cự Sơn Quy khoảng cách Tần Kiêu 10 cây số. Tần Kiêu lúc này mới thở dốc một cái chọc tức. Chuyện gì xảy ra? Thế mà đáng sợ như vậy? Với lại ta không phải giáp biển bên trên sao? Nói như vậy, không gian trùng điệp sau khi tiến vào đều là xuất hiện ở nguyên bản địa điểm, chỉ là thời không khác biệt mà thôi. Thế nhưng là trước đó Tần Kiêu vị trí đã là cửa sông địa phương, lại hướng phía trước cũng là Đông Hải. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, thế mà một mảnh khô cạn đất đai. Tần Kiêu rơi vào mặt đất, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, sau đó liền thấy dưới chân hơn 10 mét ra ngoài phát hiện một vật. Hắn liền vội vàng đi tới, phát hiện một cái vỏ sò. Cái này vỏ sò xuất hiện, tựa hồ vì chứng thực Tần Kiêu suy đoán đồng dạng. Nơi này trước kia đích thật là hải dương, chỉ là bây giờ lại biến thành khô cạn đất đai. Tần Kiêu lấy ra chính mình ăn cắp đại hủy diệt thời đại máy truyền tin. Tích, không cách nào kết nối mạng lưới. Máy truyền tin truyền đến thanh âm. Máy truyền tin không có cách nào kết nối Internet. Tần Kiêu trong đầu lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi này là đại hủy diệt 5 năm về sau, cũng chính là phế tinh tiến vào bùng nổ thời đại về sau. Vỏ quả đất vận động, nham tương sôi trào, toàn cầu nhiệt độ cao, tiếp tục bành trướng phế tinh, nghênh đón mới hủy diệt ngày. Phế tinh bởi vì lần này bành trướng, diện tích tăng lớn, nhưng là nước biển sẽ không gia tăng, cho nên bắt đầu dần dần thối lui. Đại lục không ngừng bạo lộ ra, nhân loại, dị thú không gian sinh tồn trở nên càng nhiều, cho nên Tần Kiêu vị trí nước biển mới biến mất, nơi này biến thành lồng hấp oi bức mặt đất. Nếu như vậy, hết thảy liền giải thích thông. Vượng vượng, quét hình địa hình, xem xét nhân loại nơi ở, nhìn lại một chút cái kia màu đỏ độ nguy hiểm dị thú đi đâu. Vâng, chủ nhân. Vượng vượng thả quay chụp hệ thống, bắt đầu lên không kiểm tra. Rất nhanh, vượng vượng kiểm tra kết quả xuất hiện ở Tần Kiêu máy truyền tin ở trong. Lần này không gian trùng điệp phạm vi bao phủ cũng phi thường khổng lồ, khoảng chừng hơn 200 mét, có thể kiểm tra số liệu liền biến thành 200 km. Khoảng cách gần nhất một tòa căn cứ tại 180 km bên ngoài. Không chỉ như thế, Tần Kiêu nhìn thấy cái kia thành thị quét hình đi ra hình vẽ về sau, chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Tịnh Thế cây, không sai, bao phủ cái kia căn cứ một cây đại thụ. Đúng vậy, Tịnh Thế cây. Chỗ chết người nhất chính là hệ thống tính toán ra cái kia cự quy tiến lên phương hướng là thẳng tắp tiến về phía trước Tịnh Thế cây phương hướng. Căn cứ chuyên gia phân tích, Tịnh Thế cây phóng thích ra mưa móc, bên trong ẩn chứa dị thú chán ghét khí tức, có thể khu trục dị thú. Đây là Tịnh Thế cây sống sót một loại phương thức, tỏa ra một loại ta không thể ăn, đừng tới ăn của ta tin tức, trừ phi thực lực cường đại dị thú loại bỏ rơi loại tin tức này, mới có thể đối Tịnh Thế cây cảm thấy hứng thú. Hiện tại, cái này Cự Sơn Quy dáng vẻ, thấy thế nào đều đủ để loại bỏ Tịnh Thế cây khí tức, thậm chí khả năng bị đối phương khí tức hấp dẫn, cho nên thẳng tắp hướng Tịnh Thế Thiên Thành phương hướng đi. Tịnh Thế Thiên Thành là Tần Hoàng thành lập một tòa nghỉ mát thành. Tịnh Thế cây tử vong về sau bị vứt bỏ. Tại 31 thế kỷ phế tinh đã trở thành một vùng bình địa rồi. Tòa thành thị này hoàn toàn chính xác xây dựng ở tới gần bờ biển địa phương, tại trên một ngọn núi cao. Nghĩ vậy, Tần Kiêu dâng lên một loại dự cảm không tốt. Đi xem một chút, từ lần trước quan sát qua Tần Hoàng bọn người chiến đấu Thụy Tư, Tần Kiêu thì có một loại tiến vào không gian trùng điệp. Hắn chỉ là một cái người đứng xem thái độ, nhưng là hắn quyết định, quyết không để không gian trùng điệp ở trong chính mình biết bất luận kẻ nào tử vong. Dù là đây chỉ là không thể sửa lịch sử hình chiếu mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.